Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, Tào Quốc Minh phản bội. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, người nào cũng không nghĩ tới, Tào Quốc Minh vậy mà lại ở thời điểm này nói ra lời như vậy tới. Tần Phong qua hơn nửa ngày mới từ chấn kinh trạng thái bên trong khôi phục lại. Lạnh lùng nhìn về phía Tào Quốc Minh nói, Tào Tổng, nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ vì hôm nay, ngươi chuẩn bị thật lâu à? Tào Quốc Minh nhẹ nhàng gật đầu một cái, không sai, từ khi ngươi trợ giúp ta hóa giải lần kia đấu trà nguy cơ về sau, ta liền đối ngươi tài hoa cùng năng lực độ cao tán thành. Ta thủy chung tin tưởng ngươi là một cái có thể mang đến kỳ tích người. Cho nên, cho dù là ngươi bị Đường Vân Đào bức rời đi Bắc An thành phố, cho dù là ngươi chán nản lữ hành, ta y nguyên nghĩ biện pháp tìm tới ngươi, cho ngươi 3 cái ước lập nghiệp tiền tài. Bởi vì ta tin tưởng, ngươi là cái chủng loại kia cho điểm ánh sáng mặt trời liền có thể rực rỡ nam nhân. Ta thành công, ngươi dùng vẻn vẹn 3 cái ước tiền tài, thời gian 1 năm rưỡi. Vậy mà kiếm được 400 ức, cái này tại cơ hồ 99% người nơi đó đều là không thể nào đạt tới. Nhưng là ngươi làm đến, chẳng qua là khi ta nhìn thấy ngươi cầm số tiền kia đến đây báo thù thời điểm. Trong nội tâm của ta không bình thường lo nghĩ, ta thậm chí muốn sớm một chút cùng ngươi ngả bài, nhưng là ta nhịn xuống, bởi vì ta biết. Ngươi là cái chủng loại kia không đạt mục đích thề không bỏ qua người. Mà lại ta thủy chung tin tưởng, ngươi nguyên sẽ mang lại cho ta kỳ tích. Quả thật đúng là không sai. Lần này nhằm vào Đường Vân Đào báo thù chúng ta thu hoạch cự đại. Nguyên lai chúng ta còn có thể thu hoạch càng nhiều. Chỉ là ta không nghĩ tới. Ngươi vậy mà tại sao cùng thời khắc mấu chốt nhất từ bỏ đem Tường Vân tập đoàn còn sót lại tại thị. Trường chứng khoán tiền tài toàn bộ tiêu diệt quyết định, mà chính là tha bọn họ một lần. Này mới khiến Tường Vân tập đoàn có cơ hội rút ra trốn hai hơn 80 ức tiền tài. Ta cho rằng ngươi làm như vậy tuyệt đối là lòng dạ đàn bà. Ta biết, ngươi trong lòng mình khả năng cảm giác thua thiệt Đường Phỉ Phỉ. Cho nên ngươi mới có thể xử trí theo cảm tính, nhưng là tha thứ ta nói thẳng. Người cách làm này tại trên thương trường là không làm được. Chỉ có thể sẽ cho chính ngươi mang đến vô cùng vô tận hậu hoạn. Cho nên, ta cho rằng, ngươi là một cái rất tốt tổng tài nhân tuyển, nhưng tuyệt đối không là công ty chủ tịch nhân tuyển tốt nhất. Ngươi chỉ thích hợp khai thác sáng chế mới, nhưng lại không thích hợp thủ hộ cùng phát triển. Bởi vậy, ta chuẩn bị tự mình đảm nhiệm phong mang tất lộ tập đoàn chủ tịch. Mà ngươi lại chỉ có thể đảm nhiệm công ty tổng tài. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta cũng có thể hướng ngươi làm một cái hứa hẹn. Mặc kệ ngươi bây giờ có được nhiều ít cổ phần, nhưng là ngươi có thể phân đi công ty lợi nhuận 49%. Còn lại lợi nhuận chúng ta những người này tại dựa theo riêng phần mình cổ quyền tỷ lệ tiến hành phân phối. Nghe đến đó, Tần Phong sắc mặt dị thường khó coi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngay tại chính mình sắp đạt tới nhân sinh điên phong thời điểm. Tào Quốc Minh cái này hắn vẫn cho rằng chính là mình thân mật nhất lớn nhất có thể tin cậy hợp tác. Đồng bọn bằng hữu vậy mà phản bội hắn. Tần Phong trong hai mắt tràn ngập bi phẫn nhìn lấy Tào Quốc Minh nói. Tào Tổng. Chẳng lẽ đối với một cái thương nhân mà nói, trong mắt ngươi chỉ có tiền sao? Chẳng lẽ ngươi liền không có một chút điểm xã hội ý thức trách nhiệm sao? Tào Quốc Minh trầm giọng nói, Tần Phong, ta biết ngươi là một cái rất ái quốc người. Ta cũng biết ngươi là một cái coi trọng gia quốc thiên hạ tình hoài người. Nói thật ra, gia quốc thiên hạ tình hoài ta cũng có. Ta cũng nguyện ý làm ra một số cống hiến, nhưng là, ta làm ra cống hiến là phải để ý đầu nhập cùng sản xuất so. Liền cùng những cái được gọi là ngôi sao một dạng, bọn họ đi làm từ thiện, càng nhiều đồ là danh tiếng, Thậm chí có một ít nữ minh tinh khi bọn hắn bộc phát ra một số si căng đan về sau, sẽ lập tức đi làm từ thiện đến biểu dương chính mình xã hội ý thức trách nhiệm một mặt. Ta cho rằng bọn họ cách làm tuy nhiên rất có công danh lợi lộc tính, nhưng kỳ thật đây chính là nhân tính cho phép. Tuy nhiên chúng ta có thể tại dư luận khiển trách bọn họ, nhưng là tại thực tế trong sinh hoạt, ta càng muốn học tập bọn họ. Ta nguyện ý cho hy vọng công trình quyên tiền, nhưng ta hy vọng ta quyên tiền có thể có được truyền thông tuyên truyền, có thể đối công ty của chúng ta hình tượng sinh ra chính diện ảnh hưởng, thậm chí có thể nâng lên chúng ta thu hoạch được càng nhiều lợi nhuận thời cơ. Thương nghiệp là công bằng, chỉ có đôi bên cùng có lợi mới có thể bền bỉ. Như người loại này đơn phương nỗ lực lớn như vậy đại giới, lại vẫn cứ lựa chọn nặc danh quyên tặng hành vi, ta không bình thường không đồng ý. Đây chính là 280 ước nha. Nếu như phân cho chúng ta mỗi người có thể phân bao nhiêu tiền? Nhưng là ngươi lại chỉ để lại 100 ước, còn lại tất cả đều nặc danh quyên cho hy vọng công trình. Loại hành vi này ta nghiêm trọng chán ghét cùng phản đối. Cho nên, Tần Phong, thật xin lỗi. Phong mang tất lộ tập đoàn nhất định phải để ta tới cầm lái, mà ngươi chỉ có thể gánh tổng giám đốc nhâm. Tần Phong trầm mặc một hồi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tào Quốc Minh nói, Tào Tổng, việc này chẳng lẽ một điểm khoan nhượng đều không có sao? Tào Quốc Minh lắc đầu, Tần Phong cười thảm một chút, ánh mắt nhìn liếc một chút Lương Thành Đức cùng Lương Thành Tài hai người. Xoay người đi ra ngoài, ánh mắt bên trong tràn ngập thất vọng cùng thương cảm. Tần Phong nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình tân tân khổ khổ sáng tạo Phong mang tất lộ tập đoàn, tân tân khổ khổ đem tập đoàn tổng tư sản phấn đấu đến hơn 500 ức. Nhưng là hiện tại, Tào Quốc Minh lại trực tiếp hái quả đào. Mấu chốt nhất là Tào Quốc Minh hoàn toàn cô phụ chính mình đối với hắn tín nhiệm. Nhất làm cho Tần Phong thống khổ là Lương Thành Đức cùng Lương Thành Tài hai người vậy mà đem trong tay bọn họ cổ phần chuyển nhượng cho Tào Quốc Minh. Tuy nhiên Tào Quốc Minh cũng không có công bố việc này. Nhưng là Tần Phong xem xét liền biết rõ. Bởi vì Gia Cát Cường cùng Phạm Hồng Tiệm, Hoàng Phủ Vân, Lâm Cảnh Hạo bọn họ bốn người đều khó có khả năng phản bội chính mình. Về phần nói Tư Đồ Thiến cùng Ngô Đức Khải, Tần Phong biết bọn họ thân phận bối cảnh, bọn họ càng không khả năng phản bội chính mình. Duy nhất có khả năng phản bội chính mình chỉ còn lại có Lương Thành Đức cùng Lương Thành Tài hai người, mà hai người bọn họ cũng hoàn toàn chính là mình phân cho bọn hắn cổ phần ít nhất. Tần Phong rời đi về sau, Phạm Hồng Tiệm cùng Gia Cát Cường, Lâm Cảnh Hạo, Hoàng Phủ Vân mấy người đồng thời đứng dậy rời đi. Bọn họ là Tần Phong lớn nhất kiên định minh hữu. Tư Đồ Thiến cùng Ngô Đức Khải đứng dậy. Hai người nhìn một chút vững vàng ngồi ở chỗ đó không chịu rời đi Lương Thành Đức cùng Lương Thành Tài. Ngô Đức Khải ánh mắt băng lãnh nhìn về phía hai người nói. Là hai người các ngươi đem trong tay các ngươi 2% cổ phần chuyển nhượng cho Tào Quốc Minh sao? Hai người tất cả đều cúi đầu, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Ngô Đức Khải đi qua mỗi người cho một cái miệng rộng, cắn răng nói, các ngươi thật con bà nó là hỗn đản. Lương Thành Đức nâng lên hắn lớn đầu hói, căm tức nhìn Ngô Đức Khải nói, Ngô Đức Khải, các ngươi biết vì cái gì huynh đệ chúng ta hai người muốn chuyển nhượng cổ phần sao? Bởi vì chúng ta không phục. Dựa vào cái gì Tần Phong cho hai người các ngươi cổ phần so với chúng ta đều nhiều đây? Người Ngô Đức Khải cùng Tư Đồ Thiến chỗ nào so với chúng ta mạnh a? Dựa vào cái gì mỗi người các ngươi có thể phân đến 1,5% cổ phần? Nhưng là huynh đệ chúng ta hai người mỗi người lại chỉ có thể phân đến 1% cổ phần đâu. Cái này cũng quá không công bằng đi. Ngô Đức Khải phẫn hận nói. Lương Thành Đức, ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ qua. Mà các ngươi lại là hai người huynh đệ. Mà chúng ta đều là một người. huynh đệ các ngươi hai người cổ phần chung vào một chỗ so với chúng ta mỗi người đều nhiều lắm. Chẳng lẽ điểm này ngươi cũng không có nghĩ tới sao? Chẳng lẽ Tần lão đại còn chưa đủ chiếu cố các ngươi sao? Các ngươi cũng không vỗ bộ ngực mình hỏi hỏi mình. Hai người các ngươi vì Tần lão đại lần này báo thù đến cùng ra bao nhiêu lực đâu? Nếu như không là theo chân Tần lão đại, các ngươi có thể kiếm lời hiện tại nhiều như vậy tiền sao? Các ngươi đây là điển hình lòng tham không đáy a, giống các ngươi loại này không có cảm ơn chi tâm người. Ta Ngô Đức Khải nhất là khinh bỉ. Nói xong, Ngô Đức Khải xoay người đi ra ngoài. Tư Đồ Thiến trực tiếp một ngụm nước miếng nôn tại Lương Thành Tài trên mặt. Gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói: "Bỉ ổi vô sỉ hạ lưu." Nói xong, Tư Đồ Thiến cũng xoay người rời đi. Tào Quốc Minh nhìn lấy chỉ còn lại có Lương Thành Đức cùng Lương Thành Tài hai người trống rỗng. Phòng họp, trên mặt hắn lại một mảnh yên tĩnh. Tần Phong vừa mới về đến trong nhà, điện thoại di động liền vang lên. Tiếp thông điện thoại về sau, Tào Quốc Minh thanh âm từ trong điện thoại di động truyền tới: "Tần Phong, ta tưởng thu cấu Tiết Thị tập đoàn, ngươi nói cái giá đi." Tần Phong lạnh lùng nói: "Tào Quốc Minh, ta hy vọng ngươi không muốn được voi đòi tiên. Có chừng có mực đi. Tiết Thị tập đoàn ta sẽ không bán. Ta không hy vọng ngươi trở thành ta kế tiếp báo thù người yêu." Tào Quốc Minh trầm mặc, suy nghĩ một chút. Tần Phong vì báo thù tình nguyện nằm gai nếm mật, thực sự băng nằm tuyết cũng phải rửa sạch nhục nhã. Tào Quốc Minh không khỏi từ sâu trong đáy lòng tản mát ra một chút lạnh lẽo. Tào Ánh Sáng biết rõ, Tần Phong đây là đối với hắn sau cùng cảnh cáo. Tào Quốc Minh trầm ngâm một hồi, cười khổ nói: "Tốt a, Tần Phong, đã ngươi đem nói tới phân thượng này, như vậy ta hướng ngươi hứa hẹn, ta liền không lại đánh các ngươi Tiết Thị tập đoàn chủ ý. Bất quá ta hy vọng ngươi tiếp tục sở hữu Phong Mang Tất Lộ tập đoàn cổ phần. Tiếp tục vì Phong Mang Tất Lộ tập đoàn phát triển làm ra cống hiến." Tần Phong không có cho ra cái gì trả lời chắc chắn, trực tiếp cúp điện thoại. Tần Phong trong nhà, Phạm Hồng Tiệm mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói: "Lão đại, khó nói chúng ta liền mặc cho Tào Quốc Minh tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm lấy chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn hay sao?" Tần Phong thở dài một tiếng nói: "Số phận đã định, Tào Quốc Minh đã muốn chiếm lấy Phong Mang Tất Lộ tập đoàn. Như vậy tùy hắn đi thôi. Huống chi, nếu là không có Tào Quốc Minh ba cái kia ước, chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn lại làm sao lại phát triển đâu. Cuối cùng, chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn sở dĩ có thể có hôm nay cường thịnh trạng thái, là bởi vì Tào Quốc Minh đầu tư ba cái kia ước. Đã hiện tại hắn muốn, vậy liền tất cả đều cho hắn đi, liền bằng huynh đệ chúng ta trong tay những này phân hoa hồng, cũng đầy đủ chúng ta áo cơm không lo. Lão đại, vậy kế tiếp ngươi dự định làm cái gì?" Gia Cát Cường mà hỏi. Tần Phong trầm ngâm hơn nửa ngày, cái này mới chậm rãi nói: "Ta muốn thành lập một cái hội ngân sách, đem những này tiền làm hai bộ phận, một nửa dùng cho hy vọng công trình, chính chúng ta đến làm, tự mình giám sát, tự mình cấp cho các loại phụ cấp, một nửa kia thì dùng để quảng bá trung y. Ta muốn tại cả nước các nơi thành lập trung y dạy và học chỗ, cũng thành lập dây bình đài, lấy trung y văn hóa vì long đầu, đại lực tiến lên trong chúng ta Hoa Quốc học văn hóa kiến thiết, tăng cường văn hóa tự tin. Hy vọng công trình là thuần đầu nhập, trung y bình đài thì tranh thủ thu chi thăng bằng cũng hơi có lợi nhuận, dùng cho phản sửa hy vọng công trình, dạng này có thể lâu dài xuống dưới, vì quốc gia chúng ta làm ra cống hiến." Tư Đồ Thiến đột nhiên nói: "Tần Phong, chẳng lẽ ngươi liền không có cân nhắc cho hai ngươi bảo bối hài tử lưu một số sao?" Tần Phong lắc đầu: "Ta cho rằng không cần phải vậy. Bọn nhỏ cần là vui vẻ trưởng thành mà không phải gánh vác. chỉ cần chúng ta cho bọn hắn tốt nhất giáo dục là được rồi. Ta tin tưởng chỉ bằng ta Tần Phong hài tử, lớn lên về sau nhất định có thể làm bọn họ muốn làm sự tình. Kiếm lời bọn họ muốn kiếm tiền. Nói đến chỗ này, Tần Phong nhắm mắt lại trầm mặc một hồi. Nói, Gia Cát Cường, người thông báo một chút Dương Thành Đức cùng Lương Thành Tài. Nhượng bọn họ chạy tới đi. Ta trước đó đã từng đã đáp ứng bọn họ. Chờ đến ta báo thù kết thúc về sau hội đem bọn hắn mong muốn đạo đức kinh sách cổ chỗ ghi chép. Nguyên Triều rút lui thời điểm lưu lại bảo tàng địa đồ nói cho bọn hắn. Nói đến chỗ này, Tần Phong vừa nhìn về phía Tư Đồ Thiến cùng Ngô Đức Khải nói. Địa đồ ta cũng cho mỗi người các ngươi một phần. Ta Tần Phong là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.